Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Chủ đề của bài 11 là Thế giới quan Phật giáo. Thì đây là một trong những chủ đề giúp cho chúng ta có cái nhìn là khái quát quan niệm của Đức Phật trong Phật giáo Nguyên Thủy về bản chất của thế giới. Thì trong bài này đó, chúng ta sẽ tìm hiểu một cách khái quát. Thứ nhất là nguồn gốc của thế giới theo quan điểm của Đức Phật khác với quan điểm của các tôn giáo khác như thế nào. Thứ hai đó là sự hình thành, tồn tại và kết thúc của thế giới qua bốn giai đoạn, và ba loại thế giới nơi có sự sống của con người và các loài động vật, cũng như là điều kiện về sinh và bốn loại hình sinh để tạo ra các hình thái sự sống trên quả địa cầu và những thế giới có sự sống của con người. Bốn loại vật thực có thể nuôi sống được tất cả các chúng sinh. Và cuối cùng là bản chất của thế giới duyên khởi, tức là tính tương quan, tương tác, tư thuộc của mọi sự vật tượng trong vũ trụ bao la này. Đây chúng ta cũng cần phân biệt rõ, đây tôi chỉ nói về quan niệm thế giới chứ không đi sâu vào bản chất của vũ trụ luận. Đó là một cái phần đào sâu của thế giới quan. Trước nhất là về nguồn gốc của thế giới. Dựa vào kinh Trung A Hàm tập 2 ở trang 18 và kinh Đăng Chi tập 1 trang 171-173, thì chúng ta có thể thấy là Đức Phật phản ánh quan điểm của các hệ triết học và tôn giáo khác với đạo Phật về nguồn gốc của thế giới nói chung và nguồn gốc của con người nói riêng. Thì có ba học thuyết mà chúng ta cần phải lưu tâm. Thứ nhất là thần ý luận Isara Nimana Hetu, còn gọi là duy thần luận, tức là học thuyết cho rằng á có một Thiên Chúa đầu tiên xây dựng ra con người, vạn vật, số phận và mọi thứ trên vũ trụ này. Thì khái niệm Thiên Chúa đó ở trong văn học Vệ Đà của Ấn Độ giáo thì được hiểu là Brahma, tức là Phạm Thiên, trong Nho giáo gọi là Thượng Đế, trong quan điểm dân gian ở nhiều quốc gia, nhiều châu lục thì gọi đó là ông trời. Tức là mỗi một tôn giáo nhất thần hay là đa thần á thì đều tin rằng á thần lý luận là chân lý về bản chất hình thành của mọi sự vật hiện tượng, có nghĩa là Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên, có mặt đầu tiên, rồi theo đó đó mới tạo dựng ra con người và vạn vật theo ý muốn của Thượng Đế. Về bản chất đó, thì thần ý luận dù là của tôn giáo nào đều cho rằng á, Thượng Đế đó là một người nam. Mà là nguyên nhân đầu tiên ha, dù là người nam hay là người nữ. Và nếu như không có yếu tố đối lập, ngược lại đó, cùng hợp tác đó, thì chắc chắn là sự sinh sôi nảy nở không thể có mặt được. Nhưng mà Thượng Đế trong các tôn giáo nhất thần và đa thần á, thì lại có khả năng sinh ra con người, sinh ra động vật, sinh ra thảo mộc, sinh ra mặt trời, mặt trăng, sinh ra ban ngày, ban đêm, sinh ra hạnh phúc hay là khổ đau. Chúng ta thấy là học thuyết này đó bị phủ bác bởi Đức Phật trong kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa. Nói một cách khác đó là không thể có nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ và thế giới, dầu được giải thích rằng là đó là một nguyên nhân đặc biệt nhất, siêu việt nhất, vượt lên trên các giới hạn của tư duy, các giới hạn của nhận thức, các giới hạn của suy luận, thuộc về cõi phàm hay là kiếp người, như cách thức mà các tôn giáo nhất thần và đa thần mô tả. Thì theo Đức Phật á, Thượng Đế sáng thế đó chưa từng có thật, và cũng trên thực tế là không thể nào có được Thượng Đế sáng thế đó được. Cho nên về bản chất lý giải nguồn gốc của vũ trụ, trong đó có sự khởi nguyên của con người, bắt nguồn từ Thượng Đế theo Phật giáo là một lý thuyết sai lầm về bản chất và không phù hợp với tính thực tiễn của mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ bao la này. Cho nên cho rằng là đấng sáng thế là Chúa Trời, là Thượng Đế, là ông trời, là Phạm Thiên, là bất cứ cái khái niệm nào mà chúng ta đặt ra, là đấng siêu nhiên, đấng siêu nhân, vân vân, mà không thể chấp nhận được. Trong kinh tập, Đức Phật nói rằng đó là giả sử Phạm Thiên là đấng vũ trời có thật, thì Đức Phật liệt Phạm Thiên vào nhóm người bất công, vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế gian hư hỏng đó được Đức Phật hiểu là gì? Đó là thế gian bị phân chia thành bốn giai cấp theo kinh điển Vệ Đà. Và người phân chia ra bốn giai cấp này đó chính là Rama, tức là Phạm Thiên, Chúa Trời. Tạo ra giai cấp vua chúa độc quyền về quân sự và chính trị, cai quản đất nước. Giai cấp Bà La Môn độc quyền về tôn giáo và giáo dục. Giai cấp thương gia đó thì độc quyền về các loại hình nghề nghiệp. Và giai cấp Thủ Đà La, tức là giai cấp nông nô, thì lại bị chà đạp nhân phẩm, bị ép buộc phải làm những nghề thấp kém, bị lợi dụng sức lao động, bị xem thường. Trên thực tế thì theo Đức Phật đó, tất cả các loại nghề nghiệp của con người là do con người tự quyết định, tự chọn lựa theo cái nhận thức tự do của mọi người, chứ không phải là một cái sự áp đặt. Nên là tất cả cái thể áp đặt đó là về bản chất đó, là bất công, nên là không thể chấp nhận được. Thứ hai đó là học thuyết ngẫu nhiên luận Ahetu Abhacaya. Dịch sát nghĩa trong tiếng Pali đó là học thuyết phi nhân Ahetu và học thuyết phi duyên Abhacaya. Học thuyết này thì cho rằng đó, mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người, động vật và thảo mộc, có mặt trên quả địa cầu này hay trong cuộc đời này đó, không thể bắt nguồn từ Thượng Đế. Thì ở định đề này đó, chúng ta thấy là thuyết ngẫu nhiên có phần tiến bộ hơn thuyết duy thần. Nhưng giới hạn của học thuyết này đó là ở chỗ phủ định toàn bộ các yếu tố bằng tính điều kiện, bằng tính tương tác, bằng tính tương quan trong vũ trụ bao la này. Và đó là một cái lý thuyết sai lầm nghiêm trọng, dễ dẫn đến tình trạng phủ định giá trị đạo đức, giá trị nhân quả, giá trị của kiếp sau. Cho nên có thể dẫn đến lối sống xô bồ xô bộn, cho mình cho rằng là nó không có các nguyên nhân đầu tiên, tất cả chỉ là một sự ngẫu nhiên theo cách riêng của nó. Thì rõ ràng là chánh vỗ dừa gặp vỗ dừa, tức là cái việc mà thuyết này chánh đó, tức là chánh sự lệ thuộc tâm lý của con người vào số phận do thượng đế định đoạt. Nhưng mà gặp vỗ dừa ở đây đó tức là lại rơi vào một lối sống thực dụng. Cái việc cho rằng là mọi thứ là ngẫu nhiên đó thì chúng ta đâu cần phải rèn luyện đạo đức để làm gì, và cũng không cần phải nỗ lực phấn đấu cho những cái giá trị cao quý để làm gì, vì tất cả mọi thứ đều là ngẫu nhiên hết. Cho nên học thuyết này đó có tác dụng nguy hại về đạo đức và làm cho người ta trở nên đó là thực dụng, hưởng thụ, thậm chí có thể bất chấp mọi thứ. Thứ ba đó là duy vật luận Ajivika. Trong triết học Ấn Độ cổ đại thì có một vài thuyết duy thần Ajivika hoặc là Chavaka. Thì đây là những lý thuyết cho rằng đó là vật chất là yếu tố có trước trong vũ trụ. Theo đó tâm mới phát sinh ở trong vật chất của cơ thể người và các loài động vật có tình thức. Cho nên về nguyên ủy thì tâm là yếu tố phụ thuộc, còn vật chất là yếu tố quan trọng. Cũng theo lý thuyết này đó thì ý thức của con người là yếu tố quan trọng, là một phần phụ thuộc vào vật chất, hay là một phần của vật chất. Cho nên là sau khi con người qua đời, do hết tuổi thọ, do hết nghiệp, do tai nạn, do tự tử, hay bất kỳ một lý do nào dẫn đến cái chết, thì toàn bộ sự sống này đã trở về với cát bụi, bao gồm ý thức của con người. Theo Đức Phật trong kinh Chư Bộ đó, tác hại của thuyết chi vật khi đánh đồng toàn bộ hoạt động của cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, nói chung là khỏi tâm, là một phần phát sinh từ não, lệ thuộc vào não, tức là vật chất, sẽ dẫn đến tình trạng cho rằng chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Như vậy theo thuyết duy vật đó thì mỗi con người chỉ sinh ra trên cõi đời này đó một lần duy nhất thôi, không có lần thứ hai. Vì sinh ra một lần duy nhất cho nên con người chỉ có một lần chết thôi. Thì cái quan điểm đó cũng rơi vào lối sống thực dụng và lối sống hưởng thụ, lối sống thậm chí có thể làm băng hoại đạo đức. Bởi vì khi mà con người ta cho rằng là kiếp sau là không có đó, thì có thể trong một cái giai đoạn nào đó con người do được huấn luyện bởi lối sống, rồi được huấn luyện bởi giáo dục, được huấn luyện rèn luyện nhân cách, thì người ta có thể tốt trong bối cảnh này, hoàn cảnh này, tình huống này. Nhưng mà dưới cái sức ép của lòng tham, dưới các cạm bẫy và cám dỗ mất sự kiểm soát, thì con người có thể rơi vào tính tàn nhẫn, sự vi phạm luật pháp và nhiều yếu tố xấu xa nghiêm trọng, có thể dẫn đến sự băng hoại đời sống đạo đức và nhiều yếu tố tiêu cực khác. Như vậy bản chất của thuyết duy vật trong thời đại của Đức Phật thì ngoài cái việc phủ định nhân quả của các hành vi, phủ định luôn á tiến trình tái sinh của con người trong ba cõi và sáu đường. Thứ tư là thuyết duy tâm. Thì trong thời của Đức Phật, thông qua kinh Trường Bộ thì có một số thuyết duy tâm. Và thuyết duy tâm quan trọng nhất đó là thuần nhất tưởng, tức là chỉ có một tâm tưởng thuần nhất duy nhất thôi sau khi con người qua đời. Còn lúc còn sống đó thì tâm là yếu tố có đầu tiên, yếu tố thường hằng bất biến, theo đó đó mới phát sinh ra các yếu tố vật chất và mọi sự vật hiện tượng trên cõi đời này. Thế vì về bản chất đó, thì thuyết di tâm đối lập lại với thuyết di vật. Thuyết di vật khi di vật cho rằng là vật chất là có trước, thì trong thuyết di tâm đó, tâm là có trước. Và thuyết thuần nhất tưởng thì cho rằng là sau khi chết thì thân thể của người trở về với đất nước lửa gió, còn tâm thức á, thì tồn tại vất vơ vất vưởng ở hoặc là dưới lòng đất, hoặc là ở nơi cái chết diễn ra, hoặc là ở nơi đó mộ bia, nghĩa trang, nơi mà mình được đặt xuống lòng đất sau khi qua đời, hoặc là ở bàn thờ, ở nhà thờ tự đường, ở cái sự cúng của những người thân vào những ngày lễ dỗ hay là những cái ngày quen thuộc. Thì thuyết duy tâm này đó bị Đức Phật phê phán rất nặng ở trong kinh Trường Bộ, và cho rằng đó đó là một trong các tà thuyết. Như vậy thì theo Đức Phật đó, sau khi chết con người phải tái sinh thôi. Do vì con người là tái sinh cho nên không thể nói là sẽ có một cái cảnh giới, một cái trạng thái thuần nhất tưởng, chỉ có một tâm thức duy nhất thôi, không thể có được trường hợp đó. Nhìn chung cả bốn trường phái bao gồm thần ý luận, ngẫu nhiên luận, duy tâm luận và duy vật luận á, theo Đức Phật á, đều là những phản ánh phiến diện về bản chất của mọi sự vật hiện tượng, liên hệ đến sự hình thành, tồn tại, phát triển và kết thúc của thế giới. Vì là những tà thuyết cho nên đó, Đức Phật không chấp nhận các lý thuyết nguyên nhân đầu tiên từ bốn học thuyết nêu trên, và ngài phủ định đó. Thánh Tăng Buddhaghosa, tác giả của Thanh Tịnh Đạo Luận, dựa vào tư tưởng của Đức Phật đó, đã phát biểu rất sâu sắc như thế này: không thể tìm ra một tạo vật, một Brahma là đấng chúa trời, hay một nhân vật nào khác làm chủ vòng luân hồi của sự sống. Chỉ có hiện tượng diễn tiến tùy thuộc vào các điều kiện. Ở đây chúng ta thấy là có hai ý chính mà mình cần phải nắm. Và đây cũng là một cái nhận thức phản ánh từ lời dạy của Đức Phật trong các kinh. Nguyên lý thứ nhất, về bản chất hình thành ra vũ trụ và mọi sự vật hiện tượng đó, là không thể có là đấng sáng thế, đấng tạo chủ, đấng tạo vật, đấng thượng đế, hay là đấng chúa trời, hay là ông trời sáng thế, dù là nói theo bất cứ ngôn ngữ nào trong bất kỳ một tôn giáo nào. Bởi vì lý thuyết về nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ là không thể hình thành được. Bởi vì nếu có một nguyên nhân đầu tiên thì nguyên nhân nào đã tạo ra nguyên nhân đầu tiên đó? Chẳng lẽ là từ một cái trống không bỗng dưng trở thành một cái có, từ cái có đó, đó nó chỉ là một cái đơn vị, một đơn vị thôi, dù là giới tính nam hay là giới tính nữ, thì một đơn vị trong hai loại giới tính đó không thể tạo ra bản chất sự sống được. Phải có sự phối hợp đối với đời sống của con người và các loài động vật. Và quy lý thứ hai đó là về bản chất đời sống đó. Bên cạnh việc không có nguyên nhân đầu tiên, thì cái gốc rễ của mọi sự vật hiện tượng chính là sự tương thuộc vào các điều thiện mà tôi thường dịch, đó là tính tương quan, tương tác, tương duyên và tương thuộc. Về phương diện này đó thì trong kinh Tương Ưng ít nhất là 100 lần và nhiều bài kinh khác, Đức Phật lặp đi lặp lại học thuyết do cái này có nên cái khác có, do cái này sinh mà nên cái khác sinh, do cái này không có nên cái khác không có, do cái này không phát sinh nên cái khác kết thúc. Thì đó là thuyết nhân duyên theo chiều hướng thuận. Ngoài ra thì trong các kinh đó, Đức Phật còn đề cập đến thuyết nhân duyên theo chiều hướng nghịch, do cái này có nên cái khác không, do cái khác không mà cái này có. Nó giống như hiện tượng lỡ và bồi của sông nước. Ví dụ như ta phát hiện ra một bãi biển bồi, thì các cái con sông tuôn ra biển đó đó là chắc chắn là mang phù sa, như vậy là nó làm lỡ cái bờ biển, bờ sông trên con đường nó đi ngang qua, và phù sa đó đó được cuốn trôi ra các bờ biển, nói chung là các vùng duyên hải. Và tương tự ở các con sông lớn, có khi là ngã ba sông, ngã tư sông, chúng ta nhìn thấy một cái cồn đất lúc đầu nhỏ, về lâu về dài nó trở thành giống như là một một cái cồn thật là to, có diện tích lớn, nơi đó có sự sống của con người, nhà cửa, mọi sinh hoạt nằm ở giữa sông vậy đó. Đó là do cái dòng chảy tự nhiên của sông làm lỡ bờ ở các cái vùng phía trước đó, rồi mang cái phù sa theo cái dòng chảy này đó, nó tạo ra một cái cồn. Cái đó là hiện tượng lỡ và bồi thôi, nó là một cái tương tác theo cái chiều nghịch, theo chiều nghịch. Và cái đó được Đức Phật gọi là lý thuyết hay là học thuyết trùng trùng duyên khởi, hay là học thuyết tương quan, tương tác, tương sinh, tương diệt. Trong kinh Trung Bộ và đặc biệt là kinh Tương Ưng đề cập nhiều nhất về học thuyết này. Thì qua đó đó, Đức Phật nêu ra nguồn gốc của thế giới đó gồm có ba yếu tố. Thứ nhất là duyên bát chê giá, thứ hai đó là mắc xích điều kiện đi ra đá, và thứ ba đó là sự tập thể samut đa giá. Sự tập thể tức là các cái yếu tố hội tụ để làm phát sinh ra một cái sự vật nào đó, hiện tượng nào đó trên cõi đời này, chứ không thể có một nguyên nhân đầu tiên. Cái tính là nhân duyên, tính chuỗi mắc xích và tính tập thể tự động tạo ra cái tính tương tác giữa các sự vật và hiện tượng. Theo đó, bên cạnh việc phủ định nguyên nhân đầu tiên, thì Đức Phật cho rằng đó là chúng ta không thể truy nguyên nguồn gốc sự sống đầu tiên của con người, các loài động vật và vạn vật. Đây là quan điểm của Đức Phật và cũng là quan điểm của lịch sử triết học Phật giáo trong suốt 2600 năm vừa qua. Kinh Trường Bộ thứ 22, cụ thể là kinh Bản Duyên, thì Đức Phật có đưa ra một cái câu chuyện rất là thú vị nên là sở dĩ có học thuyết thần ý luận cho rằng là có một đấng sáng thế đó, là vì đó, trong cái vũ trụ bao la này nó có rất nhiều các hành tinh, trong số các hành tinh đó có những hành tinh đó là quả địa cầu của chúng ta, thì có một nhân vật tạm gọi là Brahma du hành từ một quả địa cầu khác thuộc một cái hệ mặt trời khác, rồi có mặt ở trên quả địa cầu của chúng ta với tư cách là du khách đầu tiên. Giống như Columbus đã phát hiện ra châu Mỹ vậy đó, tức là trong quá trình đi thám hiểm phát hiện ra một cái châu lục mới, thì Brahma cũng là người như thế, đến từ một hành tinh khác tình cờ phát hiện ra quả địa cầu của chúng ta. Vì là người đầu tiên cho nên ông cảm thấy rất là bơ vơ lạc đổng đơn côi. Những cái tháng ngày đầu tiên của ông ấy, thì ông có hai cái cảm xúc lẫn lộn. Cảm xúc thứ nhất là mừng, là vì mình phát hiện ra một cái thế giới mới, một cái cõi sống mới, nơi có nhiều loại cây, loại hoa, loại trái, rồi các cái loại ngũ cốc rất là phì nhiêu, sông núi non, ao hồ rất là khác biệt với nơi mà ông ta đến. Cho nên là ông ta cảm thấy đó là mình cần phải trải nghiệm các hạnh phúc ở chỗ này mà không có nhu cầu quay trở về lại nữa nha. Nhưng mà cái cảm xúc đơn độc nó trỗi dậy cho ông chỉ là một người thôi, một người thì quá buồn, quá chán, quá cô đơn. Cho nên là trong đầu ông ấy khởi lên một cái nhận thức rằng là giá mà vào lúc này hoặc là trong tương lai gần đó có thêm được những con người như ta cùng có mặt trên quả địa cầu này để cùng nhau hưởng trải nghiệm các thú vui, các niềm vui, các phước báo trên quả địa cầu này thì sướng biết mấy. Thời gian không lâu sau đó thì cũng có những con người đến từ các quả địa cầu khác, trong con đường khám phá và tìm kiếm đó, cũng tình cờ có mặt ở trên quả địa cầu này, bao gồm có người giới tính nam, có người giới tính nữ. Vì Brahma là người có mặt đầu tiên cho nên ông ấy lầm nhận rằng là do từ ước muốn chủ quan của mình, mà lúc đầu nó là nhằm giải quyết cái sự cô đơn của mình, mà theo đó có được sự có mặt của những người nam, những người nữ khác. Như vậy ông ấy lầm nhận mình đó là đấng phạm thiên, đấng sáng thế, đấng chúa trời, đấng tạo vật. Mà thực ra thì ông ấy đâu là một cái giới tính đơn nhất thì làm sao tạo ra sự sống của con người được. Phải có giới tính nam, giới tính nữ, và giới tính nam nữ này phải phối cấu với nhau để tạo ra cái mầm sống. Và từ cái mầm sống đó thì người nữ đó mới có thể là trao tặng cho cuộc đời này đó sự sống của con người. Cho nên cái lầm nhận đó đã làm cho ông nghĩ rằng ông là đấng sáng thế. Trên thực tế đó thì không thể có đấng sáng thế được. Còn bản chất tái sinh của con người trên quả địa cầu này nói riêng và tất cả các quả địa cầu khác có sống con người nói chung đều do tanha, tức là tham ái. Do tham ái cho nên con người có mặt ở kiếp này rồi có mặt ở kiếp sau. Cho lúc nào do sự tu tập chuyển hóa qua toàn các tâm ái đó thì con người làm chủ được tiến trình tái sinh. Tái sinh không do nghiệp nữa, bực giác ngộ nó theo đại thừa. Tái sinh do lòng từ bi lớn, có mặt ở trong một cái cảnh giới sống nào đó để giáo dục đạo đức, giáo dục thiền định, giáo dục trí tuệ. Theo đó con người sẽ sống hạnh phúc và hữu ích hơn. Tôi xin nhắc lại là cơ thể của con người về bản chất là một vật thể, và mọi sự vật không có tình thức trong vũ trụ này lớn nhất như là các hành tinh, quả đi cầu nhỏ đó là giống như là hạt phi trần, bụi rất là nhỏ mà mình chỉ có thể nhìn thấy rõ thông qua nó kính hiển vi. Thì tất cả đó được gọi là các nguyên tố đa tu. Thì thường dịch ở trong Hán Việt đó, đó là giới. Giới đó là cái yếu tố ha. Thì Đức Phật có nêu ra trong Kinh Tạng Pali có bốn yếu tố, còn được dịch đó là sắc đại hiển, hoặc có thể dịch là yếu tố phổ quát, đơn giản nhất là yếu tố phổ quát. Trong tiếng Pali đó gọi là Brahma, Maham Bhuta, hoặc là Bhuta Rupa, Bhuta Rupa. Cụ thể như là kinh Trường Bộ tập 1 trang 214 và Thanh Tịnh Đạo Luận ở đoạn 443, ở cái mục 443. Thì bốn yếu tố phổ quát này đó bao gồm thứ nhất là địa giới, Tathavi Dhatu, tức là nguyên tố đất, nguyên tố tạo ra hình thể của mọi sự vật hiện tượng, có khối được, có một cái khối, có ngoại duyên. Nói là triết học đó là nó có tính ngoại duyên, tất cả các vật thể đều có tính ngoại duyên. Ngoại duyên là cái không gian, ngoại duyên là một cái hình thể khối. Ví dụ như là cơ thể của tôi là một thước 52, thì cái ngoại duyên của tôi đó chỉ có chiều cao 52, bề ngang của tôi cũng mấy tấc. Và mỗi sự vật từ nhà cửa, vật dụng lớn hay là nhỏ mà chúng ta có thể sờ mó được, chạm vào được, nhìn thấy được thì điều gọi chung đó, đó là yếu tố đất, hay là yếu tố chất rắn, hay là nguyên tố hình thể tạo ra thế giới vật chất. Trong đó có một phần cơ thể của con người. Thứ hai đó là thủy giới, Abo Dhatu, có thể được dịch nôm na đó là nguyên lý nước, hay là nguyên tố nước, hay là nguyên lý chất lỏng. Thì gồm có nước biển, nước sông, nước hồ, nước ao, nước uống, các nước chất dịch, các nước nhờn, rồi là các những yếu tố hơi hay là mây, là mưa, sự ẩm thấp, đều là một phần của thủy giới. Thì thủy giới đó thì nó có yếu tố, có tính năng là kết dính, là quấn tụ, là gom lại. Thì khi mà ở cái mức độ vừa đó thì chúng ta thấy là bản chất của nước là thế. Ví dụ như là trộn xi măng thì phải có nước, thì làm nền nhà, làm sàn nhà cũng phải có nước để nó đông kín lại, chứ không có nước không được. Nhưng mà khi mà nước nó nhiều hơn cái yếu tố chất rắn hay là yếu tố hình thể đó, thì nó sẽ làm cho chất rắn hình thể đó bị tan rã ra. Như chúng ta thấy hiện tượng sóng thần hay là lũ lụt cuốn cho nhà cửa, cuốn cho vật dụng, cuốn cho con người, cuốn cho những gì nhỏ hơn nó, bị cái cường độ của nó đi ngang qua làm cho mất hút. Thứ ba đó là quả giới, Techo Dhatu, có thể dịch đâm ra là yếu tố lửa, yếu tố nóng, có chức năng làm đốt cháy, làm các sự vật, nhất là vật chất đó, bị biến đổi. Gọi là quả giới đó thực ra là cái nói chung thôi. Cái quả giới đó chúng ta có hình dung giống như cái là hàng thử biểu, mình gọi tắt là nhiệt kế. Nhiệt kế là cái dụng cụ đo nhiệt, chứ nếu gọi đúng của đó là hàng thử. Hàng đó là lạnh, thử là nóng, biểu là cái dụng cụ đo lường. Như vậy hàng thử biểu là dụng cụ đo lường từ nóng nhất cho đến ở trạng thái trung lập, và kéo sâu xuống nữa là cái phần là lạnh nhất, được ghi nhận bằng dấu trừ, được ghi nhận bằng dấu trừ. Còn nóng thì được ghi nhận bằng dấu cộng. Như vậy là quả giới bao gồm luôn cả hai yếu tố, đó là nóng và lạnh. Lạnh đó là yếu tố cực âm của hỏa, chứ không thể là không có. Như vậy là hỏa là cái cách nó tắt thôi, chứ đủ đó là phải là yếu tố hàn thử, vừa lạnh mà vừa là nóng, vừa nóng mà vừa lạnh. Yếu tố thứ tư là phong giới, và vô là tu, được gọi là nguyên lý vận động, nguyên lý di chuyển, nguyên lý chuyển động, hay gọi là nguyên tố gió. Nguyên tố gió thì yếu tố gió này đó có thể được nhìn thấy rất rõ, rất rõ qua quạt máy hay là qua quạt tai. Nó tạo ra cái sự di chuyển của không khí từ cái chỗ A sang cái chỗ B. Thì ở những cái vùng đồng bằng sông Cửu Long đó, nhất là những khu vực gần với biển, thì người ta thường là đào ao để nuôi tôm. Để cho tôm sống khỏe và mang lại cái kết quả kinh tế cho cái vụ nuôi trồng đó, thì người ta làm một cái bánh quay vòng tròn như thế, một phân nửa là nó nằm ở dưới mặt nước, phần lại đó là nó nằm ở trên. Rồi cái tốc độ quay nó cũng vừa phải thôi. Khi mà bật máy lên quay như thế này đó, thì nước nó được tác động, nó sẽ mang bị tác động bởi gió ha, bởi cái lực quay tạo ra gió. Và gió này đó, nó là về bản chất nó là oxy mà, cho nên nó được đưa xuống ở dưới mặt nước, thì nó tăng cường cái lượng oxy cho các loại tôm nó được thở tốt hơn, sống tốt hơn, tăng trưởng nhanh hơn, có cái hình thể lớn hơn, mang lại hiệu quả kinh tế thành công hơn. Còn nếu mà cái lượng oxy ở dưới nước nó quá thấp á, do nước dơ, nước bẩn, nước tù động và không có cái dụng cụ xoay như thế này đó, thì các loại tôm có thể bị chết và cái sản lượng nuôi trồng đó sẽ không có cao. Thì bốn yếu tố phổ quát này đó tạo nên thế giới vật chất, trong đó có cơ thể của con người và hình thể của mọi sự vật hiện tượng, lớn như là các quả địa cầu mà nhỏ như là hạt bụi vi trần. Trong các cái khối vật chất đó, nó đều có đủ bốn yếu tố: địa, thủy, hỏa và phong. Thì yếu tố và phong ở đây đó là cái sự vận chuyển mà. Bây giờ vật lý học hiện đại cho chúng ta biết rất là rõ. Thì một cái khối vật chất đi, ví dụ như là một cái khối bàn, hay là cái khối gỗ, hay là cái khối đá, nhìn đó thì chúng ta thấy một cái chất sắn quấn đặc, nhưng mà thực ra nó trong đó nó được kết tạo bởi nhiều nguyên tố rất là nhỏ nhất, và giữa chúng có những cái khoảng cách nhất định, và chúng cũng vận chuyển trong cái cách riêng của chúng, chứ không có gì là đứng yên tuyệt đối. Cho nên bản chất của sự sống này đó, nó gồm có hai yếu tố: yếu tố vật chất chúng ta có thể nhìn thấy được, sờ mó được, và yếu tố tâm thức không thể nhìn thấy được, không sờ mó được, nhưng mà cảm nhận được qua sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, để tạo ra các loại phản ứng, đó là phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư và phản ứng nhận thức. Cho nên nói tóm lại về bản chất nguồn gốc của thế giới, đạo Phật không tán đồng với các lý thuyết thế giới vũ trụ này do Thượng Đế tạo ra, hay là do sự ngẫu nhiên, hay là do tâm có trước, hay là do vật có trước, mà tất cả đó là một cái quá trình tương tác, tương quan, tương duyên và tương thuộc. Phần 2, bốn giai đoạn của thế giới. Thứ nhất á, chúng ta tìm hiểu về khái niệm kiếp Kapa trong Phật giáo. Tính thời gian của kiếp á, được các kinh mô tả hoàn toàn á, không có thống nhất, rất là khác biệt. Thì từ đó đó thì các nhà triết học Phật giáo có thể suy luận rằng mỗi một trường phái triết học Phật giáo đã có tác động nhất định đến quan niệm đo lường về thời gian của một kiếp sống. Cái tính chiều dài của thời gian đó đó, về bản chất là không có sự đồng nhất giữa các kinh theo cái chiều hướng rộng nhất có thể. Dĩ nhiên cũng có một số bài kinh là cái quan điểm về cái số kiếp là giống nhau, nhưng mà đại đa số là khác nhau. Cho nên tính thời gian ở đây nó không phải là yếu tố quyết định mà chỉ là cái yếu tố mặc định thôi. Tổng thể thời gian của một kiếp sống dài bao nhiêu cái đó nó chưa phải là quan trọng. Quan trọng là nó có một cái chiều dài nhất định. Cũng dựa trên tinh thần đó thì tôi lấy các cái lý thuyết phổ thông trong Phật học. Một đại kiếp thì nó bằng với 80 trùng kiếp, và lại bằng tương đương với 160 tiểu kiếp. Như vậy một trung kiếp thì bằng 2 tiểu kiếp. Đó là cái cách mô tả về tính thời gian và chiều dài của từng kiếp sống. Dựa vào luận đại trí độ thì mỗi một cái tiểu kiếp trong cái thời kỳ mà thịnh hành nhất thì nó gồm có 84.000 năm, mà mỗi năm thì có trung bình là 365 ngày. Cứ sau mỗi một thế kỷ trôi qua thì sự sống ở trên cái kiếp số đó giảm đi một tuổi. Kéo dài bằng một cái thời gian dài đăng đẳng như thế đó, sự sống của người đó nó còn rút lại là 10 năm thôi. Rồi sau đó là từ cái thời điểm mà khi mà nó xuống đến cái cực đỉnh rồi đó thì nó lại tiếp tục là tăng. Nó giống như cái đường xin thì nó xuống đến cái phần thấp nhất thì tự động nó lại giọt lên. Tức là cái cung cực của sự suy thoái thì nó bắt đầu nó mở ra cái cơ hội tiếp tục phát triển. Thì ai có trồng cây đó thì cái cây mà mình gieo trồng đó, nếu mình chiết nhánh hay mình chặt cái nhánh đó mình ghim xuống dưới lòng đất thì đầu tiên là cái cây gốc này nó sẽ bị chết đi nha, chết đi. Nhưng cái mầm sống ở bên trong là bắt đầu là ló dạng được sinh ra. Nếu mà bị lấy cái cây ra bốn biển á, sống ở vùng cát rất là nóng, giữa trưa và mùa hè đó có thể nóng lên đến là 42 độ C hoặc hơn thế. Nếu chúng ta tiếp giáp lòng bàn chân của mình với các biển nóng này mà không có mang dép, mang giày, mang guốc, chúng ta không chịu nổi. Cái sức nóng đó nó có thể tạo ra sự bỏng luôn. Nhưng mà rau muống biển nằm ở trên nó thì tươi xanh quanh năm suốt tháng, có mùa rồi lại còn ra hoa nữa. Yếu tố rất là lạ các vị. Hoặc là một số chủng loại cây, nhất là những cái loại cây xương rồng có gai đa chủng loại đó, ở trên sa mạc nó còn nóng hơn là các biển nữa, nên mà nó vẫn là xanh tươi cho hoa rất là đẹp. Thì chúng ta sẽ thấy là cái yếu tố nhiệt á, ở đây là nó chiếm đại đa số, chiếm đại đa số. Thì trở lại vấn đề đó là cứ sau 100 năm là giảm đi một tuổi, rồi từ 10 tuổi đó nó lại tăng, cứ tăng 100 năm á là nó tăng lên một tuổi, nó trở lại cái giai đoạn là 84.000 năm, 84.000 năm. Luận đại chế độ này đã được nằm ở trong Đại Chánh Tâm Tu là tầng kinh tập 2, trang 100, trang 100, cái cột thứ 3, đây gọi là phần hạ. Thì số liệu này như tôi đã nói là hoàn toàn không có thống nhất. Thì như vậy cái kiếp sống của con người được mô tả điều trên cũng rất là máy móc. Có thể đó là những học thuyết phát triển về sau này, sau khi Đức Phật qua đời vài trăm năm. Còn trong thời Đức Phật thì Ngài chỉ nói cái khái niệm là kiếp sống chung chung thôi. Kiếp sống chung chung tức là mỗi một kiếp sống của con người nó lệ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là môi trường sống mà con người đang có mặt. Nếu mà mình hít thở không khí có nhiều chất độc thì sự sống nó bị rút ngắn chứ. Rồi môi trường sinh hoạt có quá nhiều các tiếng ồn, gọi là ô nhiễm tiếng ồn, làm cho con người bực dọc, khó chịu, mất ngủ, căng thẳng, cũng dẫn đến yếu tố giảm tuổi thọ. Hoặc là cái nguồn nước, nguồn đất bị ô nhiễm cũng có thể dẫn đến những cái tình trạng bị bệnh ở phủ tạng, cho nên không thể sống lâu. Ngoài ra đó, nếu gieo các nghiệp sát như là giết con người, giết các loài động vật và hủy hoại môi trường, tác động trực tiếp đến việc là rút ngắn kiếp sống của chính mình. Rồi chiến tranh, thiên nhiên tàn phá, tai nạn giao thông là những yếu tố cũng tác động trực tiếp đến thời gian kiếp sống của bọn con người. Cho nên đó, về bản chất đó, thì nó không thể có một cái kiếp sống thời gian chung cho tất cả con người và các loài động vật ở trên quả địa cầu này. Mỗi kiếp sống của con người và các loài động vật đó, nó có một cái thời lượng nhất định. Thông thường đó, thì theo thuyết di truyền đó, nếu chúng ta sinh ra từ cha mẹ có tuổi thọ trung bình đó 80 tuổi, rồi ông nội, ông ngoại, bà ngoại của chúng ta đó có tuổi thọ trung bình là 75 đến 85, thì các thế hệ con và cháu sinh ra từ cái cấu tạo gen tuổi thọ đó sẽ có tuổi thọ trung bình là 70 đến 90. Tuy nhiên cái giao dịch nó có thể làm dài hơn và nó có thể làm ngắn hơn, nhưng đó không phải là yếu tố chân lý vĩnh hằng. Có nhiều gia đình đó, cha mẹ ông bà tổ tiên này sống đến 80-90 tuổi, nhưng mà những đứa con, những đứa cháu này sống 40 tuổi 50 tuổi 60 tuổi là chết rồi. Do môi trường sống, do chế độ ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ, có thể thao không có thể thao, làm chủ cảm xúc hay không làm chủ cảm xúc, và nhiều yếu tố khác nữa. Cho nên không thể có một cái thời gian cho cái kiếp sống chung, mà mỗi một con người, mỗi một loài động vật tùy theo môi trường sống, cách sống mà dẫn đến cái kiếp số của họ đó là dài hay ngắn. Ngắn thì gọi là yếu, dài thì gọi là trường thọ. Thì cũng trong luận đại trí độ kiếp thành đó, thì được hình thành trong vòng 20 trung kiếp. Rồi kiếp trụ thì cũng bằng 20 trung kiếp. Kiếp trụ được xem là cái thời gian tồn tại và phát triển của một quả địa cầu. Thì nó tương đương khoảng là 4,46 tỷ năm. Nếu nói theo khoa học hiện đại đó. Hiện nay đó thì quả địa cầu chúng ta đã trải qua đó là 4,4 cho đến 4,5 tỷ năm mà. Đó. Từ cái thời gian của một cái kiếp trụ như là chúng ta đang sống trên quả địa cầu hiện nay là kiếp trụ ha, cho đến lúc đó, kiếp hoại, tức là trên đó không còn sự sống của con người, động vật và thảo mộc nữa đó, thì nó còn là hàng tỷ năm khác chứ không phải là nhanh chóng lắm đâu. Cũng giống như mặt trời, mặt trăng á, hiện nay nó thuộc về là kiếp hoại, cho nó không thể có sự sống ha, vì không có oxy. Nhưng mà từ cái giai đoạn kiếp hoại dẫn đến kiếp không, tức là cái quả địa cầu đó, hoặc là hành tinh, hoặc là địa tinh bị nổ tung ra, trở thành là các mẫu thiên thạch rơi tự do ở trong vũ trụ, thì cũng còn một khoảng thời gian dài tương tự đó, khá là hàng vạn năm, hàng tỷ năm chứ không phải là đơn giản. Thì trong mỗi một kiếp ngoại đó thì nó gồm có nhiều thứ, các quả tai tức là nạn lửa, thủy tai tức là sóng thần, phong tai đó là giông to bão lớn tác động, nó ảnh hưởng đến đời sống của con người, là bởi vì lúc đó nó có những cái rối loạn ở trong cái cấu trúc của cái hành tinh hay là một cái quả địa cầu, do cái sự sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên của con người đó quá mức, do bom đạn, do sự khai thác thiếu sự cân bằng, không tạo được thời gian nhất định cho các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên đó có khả năng tự tái tạo để các thế hệ tương lai nó có cơ hội sử dụng chúng ta gần như là khai thác cạn kiệt cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của trái đất. Thì cái đó nó dẫn đến cái tình trạng á kiếp hoại diễn ra sớm hơn. Còn đối với kiếp không á thì ngoài cái việc không còn oxy, không còn sự sống của cái gì dạng vật, nó còn là một cái sự nổ tung mọi thứ. Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng là khi Đức Phật trình bày đời sống của một cái kiếp á, trải qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Còn đối với con người đó thì nó trải qua bốn giai đoạn là sinh, già, bệnh, chết. Và các sự vật đó, thì cũng có thể nói một cách đơn giản đó là thành, trụ, dĩ, diệt. Thì dùng cái khái niệm nào đi nữa thì bốn giai đoạn được mô tả trong kinh điển Phật giáo là thống nhất. Còn cái thời gian mô tả trong cái giai đoạn thành, giai đoạn trụ, giai đoạn quả, giai đoạn không đó, thì nó dài ngắn và nó tăng, nó giảm dần ha, giảm dần qua mỗi 100 năm, rồi đến cực điểm của sự giảm dần đó thì bắt đầu nó tăng trưởng trở lại, cứ 100 năm nó tăng thêm 1 năm. Thì cái đó là cách lý giải rất là máy móc. Theo nghiên cứu của đi tôi và nhiều nhà Phật học khác thì đó là những phần biên tập về sau này. Còn bản thân của Đức Phật đó chỉ nói cái giai đoạn của thế giới về sự sống con người dần dần nó trải qua bốn bước đó là. Còn thời gian của mỗi bước nó như thế nào, dài hay ngắn, nó lệ thuộc vào từng sự vật cụ thể, chứ không thể có một cái thời gian chung chung. Ngay cả các anh chị em song sinh, do môi trường sống khác nhau, do lối sống khác nhau là dẫn đến đó là sống thọ hay sống yêu khác nhau, chứ không thể là chết cùng một thời điểm được, chết cùng một giây, một phút, một ngày, một giờ được. Tu thiện thì tôi cũng xin ôn lại trong Kinh Văn Đại Thừa. Cụ thể đó là ở trong Đại Tạng Kinh tập 32, ấn bản đại chính, trang 220, và trong Kinh A Di Đà cũng có đề cập đến ngũ trược ác thế. Đó là một cái khái niệm mô tả về năm trường hợp bị uế trược đối với tất cả các hình thái sự sống, mà cụ thể đó là con người trên quả địa cầu này. Thứ nhất là thọ trược, tức là kiếp sống của con người trên quả địa cầu này là ngắn ngủi. Hiện nay đó thì các cái kỷ lục thế giới được ghi nhận đó, sự sống thọ nhất của con người đó nó khoảng là 145 năm thôi. Còn hiện tại đó thì người đang giữ kỷ lục đó, chỉ có tuổi thọ chưa được 120 năm. Đó là so với con người ở các hành tinh khác thì cái số lượng 110 mấy năm như hiện nay đó là một con số rất là ngắn. Thứ hai đó là kiếp trược, tức là yếu tố ô uế của từng kiếp sống nó bị biến thiên, có khi thì nó dài, có khi thì nó ngắn. Thứ ba đó là phiền não trược, con người và các loài động vật có tình thức bị các phiền não làm cho thất điên bát đảo, nỗi khổ niềm đau chi phối. Mà cụ thể nhất đó là tha mái sang hầm si mê. Thứ tư là kiến trược, tức là ô uế về nhận thức, tức là tà kiến, nhận thức sai về bản chất hình thành thế giới, nhận thức sai về bản chất của con người, nhận thức sai về mọi sự vật hiện tượng, đó là không dựa trên yếu tố nhân duyên và quả. Và thứ năm là hữu tình trược, tức là con người và các loài động vật có các nghiệp ác, có các nghiệp xấu, có các quyết định sai lầm, vi phạm luật pháp, dẫm đạp đạo đức và không tôn trọng lương tâm. Thì đây là cái khái niệm được giới thiệu về sau trong Kinh Văn Đại Thừa để phản ánh trực tiếp về lối sống của con người trên quả địa cầu, tạo ra những hình thái nó không như ý, mà thuần túy học và đó là trược, tức là dơ, tức là những yếu tố có thể mang theo những nỗi khổ niềm đau cho con người và các loài động vật. Thì đối với con người trên quả địa cầu này, dựa vào kinh là Khải Thế Dân Bổn đó, thì trong cái thời kỳ kiếp sơ, tức là lúc mà mới có sự sống con người trên quả địa cầu đó, thì lúc đầu á gần như là người ta ngộ nhận rằng là mọi thứ là hóa sinh, tức là nó từ không mà trở thành có. Thực ra nó là quá trình tương tác chứ không phải là từ không thành có ha. Rồi á, con người đó được mô tả ở trong kinh văn đó, những con người đầu tiên này đó là Deva, tức là con người tự phát quang. Và nếu mình hiểu theo nghĩa đen đó, thì là con người có ánh sáng tỏ ra giống như hào quang. Còn nếu mà hiểu theo nghĩa bóng đó, đó là con người có màu da trắng sáng. Và theo đó đó, những người Ấn Độ cổ đại cho rằng đó là người thông minh, người thông thái. Thì với lịch sử phát triển của nhân loại đó, nó cũng có một yếu tố mà chúng ta không thể phủ định, đó là người da trắng thông minh hơn là những con người da vàng, da màu nói chung ha, trong đó có da đen. Ở các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đại đa số những người phát minh, khám phá, sáng tạo đều là những người da trắng, da vàng. Còn cái số lượng người da đen á, là rất ít. Người da đen á, thì khỏe mạnh về thể hình, cho nên đó họ rất thích hợp với các loại hình thể thao bạo lực, mạnh mẽ đó. Cái gì mà cứng rắn, mạnh mẽ, bền dai đó, thì những người da đen tốt hơn là những người da trắng và da màu. Và tương tự ở trong các loại bò và trâu á, chúng ta thấy là bò đó thì có bò trắng, có bò nâu, bò đớp. Nhưng mà trâu á, thì chỉ có một màu duy nhất thôi, đó là trâu đen. Con trâu nó khỏe hơn con bò nhiều lắm quý vị. Mặc dù á, hình thể của con trâu con bò nó cũng ngang bằng nhau thôi. Và có nhiều con trâu nó to hơn con bò, có nhiều con bò to hơn con trâu. Nhưng mà cái sức kéo xe, sức cày cấy, sức khỏe của con trâu á, vẫn tốt hơn là sức khỏe của con bò. Thì đó là một cái yếu tố mình tạo gọi là yếu tố phổ quát. Yếu tố phổ quát một, tạo ra một cái hệ công nghiệp về về cái tính đặc thù của chủng loại màu đối với các cái loại nghề nghiệp của con người và cái sức mạnh của con người cũng như là các loài vật khác nhau. Thì trong cái giai đoạn kiếp sơ đó thì chưa có phân biệt giới tính, rồi con người do nếm mùi đất, tức là hưởng thụ cái thế giới vật chất này, cho nên bắt đầu lúc đó cơ thể nó phát sinh ra nặng, không còn cái khả năng bay được nữa, rồi bắt đầu là đời sống nó tạo ra những cái phân biệt đối đãi. Từ phân biệt đối đãi đó nó phát sinh được cái nhu cầu tính sở hữu tranh chấp. Sau đó bắt đầu để đảm bảo được cái công bằng tương đối trong những cái nhóm sống, trong những cái tụ lạc, trong những cái về sau này hình thành ra những quốc gia ha, thì cái yêu cầu của tổ chức xã hội đó bắt đầu phát sinh để giữ gìn đất đai, nhà cửa, rồi các tài sản. Trong cái quá trình đó nó cũng có những người ta không tôn trọng luật pháp được quy định trong từng cái tổ chức xã hội, cho nên dẫn đến cái sự phân chia tranh đấu. Từ đó đó nó mới đặt ra những cái khế ước xã hội để mọi người đó được đảm bảo các cái quyền con người ở mức độ tương đối tốt nhất có thể. Và đó chính là cái diễn tiến của xã hội loài người trong suốt mấy nghìn năm qua. Và trong kinh Thể Thế Dân Bổn, Đức Phật đã đề cập đến vấn đề này rất là thú vị. Và cũng trên nền tảng của bản kinh vừa nêu và cũng như phần mà tôi vừa giải thích trong phần 1 đó, thì nguồn gốc của con người trên quả địa cầu này không là thượng đế, không là ngẫu nhiên, không là vật chất mà không phải là tâm, mà là con người đến từ các cái quả địa cầu khác. Thì đó là cách lý giải rất là thú vị của Đức Phật. Một cách đó là phủ định cái nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân đầu tiên còn chi nguyên là con người đến từ hành tinh khác có mặt trên quả địa cầu này. Cái nguồn nguyên của hỷ đầu tiên của con người đó là gì? Thì kinh nói rằng là sẽ trở nên vô ích nếu chúng ta truy nguyên như thế. Còn cái tính tương tác tương quan nó tạo ra sự sống của con người dạng loài. Về các rủi ro của sự sống thì trong 4 giai đoạn của thế giới thì con người đã bị tác động một cách trực tiếp bởi ba tai nạn lớn. Thứ nhất là binh đao, đó là nạn chiến tranh, chiến tranh xâm lăng đó, lại tạo ra một loại chiến tranh khác, đó là chiến tranh vệ quốc. Thì cái phía có sức mạnh về quân sự và vũ trang đó thì giấy khởi chiến tranh để mở rộng biên cương bờ cõi của mình. Và đây là lịch sử của con người trên quả địa cầu này. Rồi những người dân ở trong một đất nước đang bị xâm lược và phong kiến đó, vì tinh thần yêu nước muốn bảo vệ độc lập chủ quyền của mình, cho nên phải tham gia vào cái cuộc chiến vệ quốc. Dù là chiến xâm lăng hay là chiến tranh vệ quốc thì đều được gọi chung với là nạn binh đao, vì con người bị chết, các công trình bị tàn phá, kinh tế đó bị tụt hậu, giáo dục đó bị đình chỉ, mọi sinh hoạt dân sự, xã hội, pháp lý, kinh doanh gần như là trở về là âm. Như chúng ta đang thấy cuộc chiến diễn ra tại Ukraine đó, đã qua đến tuần lễ thứ tư và còn có khả năng là kéo dài xa lầy, và càng xa lầy như chừng nào đó thì đất nước Ukraine nó sẽ bị khủng hoảng nghiêm trọng từng đó, và nó góp phần tạo ra sự khủng hoảng tài chính, kinh tế trên toàn cầu. Mọi thứ nó đều leo thang hết. Nó leo thang đầu tiên là về dầu, leo thang về các cái nhiên liệu khí đốt, leo thang về tiền vận chuyển, và nó tạo ra nhiều cái xáo trộn trong đời sống xã hội. Thứ hai đó là nạn bệnh tật. Nạn bệnh tật thì do lối sống, môi trường sống, rồi chế độ ăn uống vân vân, nó phát sinh ra rất nhiều các loại bệnh dẫn đến cái chết của con người. Mà COVID hiện nay đó là một cái loại bệnh chưa có tiền lệ. Cái biến chủng của nó ra liên tục, có hàng ngàn các biến chủng khác nhau. Cho đến lúc nào đó các cái biến chủng là cháo chích đó, là lầm, tức là nó không tạo ra sự chết đó, thì COVID-19 sẽ trở thành là một loại bệnh thông thường. Thì đến cái thời điểm đó đó thì chúng ta chắc chắn sẽ có được các cái loại thuốc khống chế. Hiện nay đó là chúng ta mới dừng lại ở vaccine thôi, chứ chưa có thuốc điều trị đúng nghĩa của nó. Thứ ba đó là nạn nghèo đói. Chiến tranh tạo ra nghèo đói, lạc hậu kinh tế tạo ra nghèo đói, rồi sự cô lập cũng tạo ra nghèo đói, sự bế quan bỏ cản cũng tạo ra nghèo đói, sự thiếu lao động, thiếu tinh tấn, thiếu kiên trì trong lập nghiệp cũng tạo ra nghèo đói, và nhiều yếu tố khác, trong đó có yếu tố mê tín dị đoan cũng tạo ra nghèo đói. Như vậy là sự sống con người bị chi phối bởi các yếu tố tai nạn vừa nêu. Phần ba, ba loại thế giới. Trong kinh Tạng Pali, kinh Tạng A Hàm và cái điển Đại Thừa thì lý thuyết về ba thế giới là thống nhất với nhau. Tôi sẽ trình bày rất là vắn tắt thôi. Thứ nhất là Kama Loka, được dịch đó là cõi dục, Hán Việt đó là dục giới. Thì Kama đây đó là tình yêu và tính dục, gọi chung đó là khoái lạc giác quan. Khoái lạc giác quan thì đây là một cái cảnh giới sống mà theo đó nó con người và các loài động vật có nhu cầu rất bức thiết và không thể thiếu về tình yêu và tính dục. Đây là sự sống của con người, sự sống của các loài động vật, và đây cũng chính là bản chất của lối sống phàm. Cho nên là đạo Phật là tôn giáo duy nhất phân tích rất là sâu sắc về tác hại của khoái lạc giác quan, và nặng nhất là khoái lạc tính dục, dẫn đến tiến trình con người sau khi chết tiếp tục tái sinh trong cõi phàm. Và cũng trên nền tảng đó, Đức Phật mới khích lệ những người xuất gia phải nỗ lực tu tập làm thế nào để giúp cho con người vượt qua được, chuyển hóa được cái nhu cầu của Kama để biến nó trở thành là Karuna và Metta, tức là tâm từ và tâm bi, thông cảm trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, và sau đó đó giúp cho tha nhân đó vượt qua được những bế tắc của mình, sống an vui hạnh phúc. Thứ hai đó là cõi sắc, hay còn gọi là sắc giới, Rupa Loka. Loka là thế giới, Rupa đó là vật chất, có hình thù, có ngoại duyên, có hình thể, có hình khối nhất định. Thì đây đó là gọi chung đó là các cõi trời, các cõi trời. Thứ ba đó là cõi vô sắc, hay còn gọi là vô sắc giới, Arupa Loka. Thì nó gồm có các cõi trời khác ha, đối lập với là các cõi trời sắc giới. Thì ba hình thái thế giới này đó thì được trình bày một cách rất là máy móc, rất là máy móc ha. Theo đó đó nó được lý giải rằng đó là nếu ở cõi dục, con người và các loài động vật đó là thiên nặng về dục, thì ở cõi sắc con người thiên nặng về vật chất, hình thái, hình tướng, chấp tướng, mẫu mã, thời trang, cảnh trí, vân vân. Và ở cõi vô sắc đó thì con người đó đặt nặng và quý trọng về các giá trị tinh thần. Vô sắc đó là không có vật thể, không hình thể, tức là nó đi vào cái chiều sâu của nội tâm, quý trọng như là văn hóa, giáo dục, đạo đức, tâm linh, để theo đó đó giúp cho con người đó trải qua cái quá trình tiến hóa để đạt được cái đẳng cấp thông thái nhất, đó là có trí tuệ và hoàn thiện được đạo đức, mà theo Đức Phật đó, đó là trở thành thánh, và cao nhất đó, của thánh đó là Phật. Thì theo tôi đó, việc lý giải ba loại thế giới một cách máy móc như trên đó là cũng là phần biên tập về sau này, tức là mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Thực ra đó trong sự sống của con người và các loài động vật đó, nó cũng đều có ba cái trạng thái tâm đó, ba cái lối sống đó. Có người đó là thiên nặng về về tình yêu, về tính dục, người người nam thì đặt nặng về dục, thông qua cái thị giác như là một nhu cầu không thể thiếu, tức là cái đẹp là thu hút được đàn ông. Cũng có nhiều người chẳng hạn như là tu sĩ được huấn luyện tu tập để vượt qua, thì lúc đó đó người đó đang sống với lại cái yếu tố hay là sống với cái lối sống được gọi là vô sắc, tức là không đặt nặng về hình tướng, không đặt nặng về dục đó, mà đó là tìm kiếm niềm vui qua các giá trị tinh thần cao quý. Và nhiều người tại gia cũng vậy, ta không có nhu cầu lấy vợ hay lấy chồng, dĩ nhiên là dục họ vẫn còn, mà nhu cầu có người là không có cao, nhưng mà có nhiều người là nó cao cực đỉnh, thiếu là chịu không nổi. Rồi cũng có nhiều người đó là chú trọng về chủ nghĩa hình tướng, hình thức. Cho nên chúng ta thấy là ba cái hình thái của thế giới này đó, có thể hiểu là nó tồn tại ở trong mỗi con người. Có thời điểm này, trong cái không gian này đó, thì chúng ta thiên nặng về dục, trong cái không gian khác thì chúng ta thiên nặng về vật chất, trong cái không gian khác là chúng ta thiên nặng về tinh thần. Rồi cũng có những cái trường hợp trong những cái thời điểm khác nhau, ở cái tuổi trẻ thì chúng ta thiên nặng về dục hưởng thụ, ở cái tuổi mà gần đất xa trời thì đâu còn cái nhu cầu đó nữa, hoặc là nó có rất là ít. Lúc đó chúng ta chỉ còn là gì, những cái giá trị tinh thần, tình cảm và tình nghĩa, là tình người thôi. Như vậy chúng ta nên hiểu đó ba trạng thái. Cái chữ loka đây đó, nó thế giới thì nó thuộc về giống như là một cái cảnh giới địa cầu ha, nhưng mà ở một cái mức độ mà mình có thể hiểu theo nghĩa bóng á, nó là những cái trạng thái, những cái trạng thái tâm, những cái lớp tâm khác nhau thôi. Như vậy là trong mỗi con người nó đều có ba thế giới, tùy theo không gian và thời gian nhất định mà con người đó hoặc là thiên về dục, thiên về sắc hay thiên về vô sắc mà. Chứ còn không thể có trong một thế giới mà trong đó chỉ có thuần túy là vật chất không. Người ta chỉ nặng là vật chất không mà không có nhu cầu về dục và những giá trị tinh thần. Cũng không thể có trong một cái thế mà ở nơi đó các chúng sinh chỉ thuần túy nặng về dục không mà không có giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Cũng không thể có một thế giới ở đó chỉ có giá trị tinh thần không mà có người không có vật chất và không có gọi là đóng nhiệm về giá trị là hưởng thụ dục. Nếu không có hưởng thụ dục là sao sanh ra con người và sinh ra dạng dạc được. Cho nên cái lý giải là dục, sắc vô sắc thành là những thế giới độc lập, và trên đó nó tập hợp tất cả các chủng loại con người động vật giống nhau, thì cái đó thì không thể nào có trong trong thế giới hiện thực được. Nên đó là phần lý giải phát sinh về sao thôi. Còn bản chất ba trạng thái này nó có trong mỗi con người chúng ta. Về chi tiết hóa đó, thì con người và các loài hữu tình nói chung tồn tại trong ba thế giới đó, được trích ở trong Đại Tạng Kinh Đại Chính tập 1 trang 135 và được nêu ra trong Kinh Trường Bộ ha. Như là kinh nói về trời Đao Lệ đó, thì gồm có 41 loại cảnh giới sống, rất là chi tiết hóa ra nha quý vị nha. Về dục giới đó thì gồm có địa ngục, địa ngục thì gồm có 8, về sau này phát triển thành 16, 8 địa ngục lạnh, 8 địa ngục nóng, Niraja. Thứ hai đó là ngạ quỷ, thì gồm có một loại thôi. Thứ ba đó là các loại bàn sinh, chỉ có một. Thứ tư là Atula, Asurakaya, cũng có một. Thứ năm là nhân loại, thì cũng có bốn. Nhân loại ở Bắc Hulu Châu, Nam Thịnh Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Quá Châu. Thứ năm là các cõi trời thuộc về dục giới, gồm có Tứ Đại Thiên Vương, rồi trời Đau Lệ, trời Dạ Ma, trời Đau Xuất, trời Quá Lạc, trời Tha Quá, Tự Tại. Thì đó là các cái cảnh giới thuộc về dục giới, thuộc về dục giới. Cho nên đó là trong tiếng Pali á, thì dục giới đó, cái từ chuẩn nó là Kamaloka, nhưng có khi cũng được dùng là Kama Vajra Bumi hay là Kama Bumi. Thì tổng cộng cái số lượng của dục giới đó, chi tiết quá nó ra tên là 21. Thứ hai đó là sắc giới, thì nó gồm có bốn cái cảnh giới thiền. Thì ở cái cấp sơ thiền, tức là thiền cấp độ 1 á, thì gồm có ba, đó là phạm chúng thiên, rồi trời phạm phụ, trời đại phạm. Ở cái cấp thiền thứ hai thì cũng có ba cái tầng trời, đó là trời thiểu quang, trời vô lượng quang và trời đó là quang âm. Rồi ở cấp thiền thứ ba đó thì cũng có ba cái cảnh giới, đó là trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh. Ở cái cấp thiền thứ tư thì có bảy, đó là trời quảng quả, trời quảng quả, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện và cõi trời sắc hữu cánh. Thì tổng cộng á, sắc giới thì gồm có 16 cảnh giới khác nhau. Ở vô sắc giới đó thì có cụ thể là 4, vô sắc giới cụ thể là 4, thì gồm có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì bốn cái khái niệm về bốn cảnh giới sống ở trong vô sắc giới đó, về bản chất là có nguồn gốc từ đạo Bà La Môn. Thì chúng ta nhớ là Thái tử Tất Đạt Đa trong 6 tháng đầu mới đi xuất gia đó, thì ngài đã vượt khoảng hơn 400 cây số từ Kapilavastu và dừng chân lại ở Vesali. Và ngài đã học thiền với hai vị đạo sĩ lúc bấy giờ. Với đạo sĩ Arara Kalama đó thì ngài đạt được thiền vô sở hữu xứ. Với đạo sĩ Uddaka Namabutta đó thì ngài đạt được thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì sau đó Đức Phật đó mới nhận ra rằng đây không phải là mục đích tu tập của mình. Cho nên đó ngài đã giả từ hai vị thầy của mình lên đường hướng về Ma Kiệt Đà để chọn phương pháp tu theo đạo Bà La Môn, khổ hạnh ép sát. Ở góc độ này đó, tôi xin mở một dấu ngoặc đơn nhỏ để giải thích thêm. Đức Phật đã có những cái sự lựa chọn rất là thông thái. Trong bốn cái cảnh giới của vô sắc đó, thì Đức Phật chỉ chọn có hai thôi. Hai cái còn lại mà Đức Phật không chọn đó là không vô biên cái sự trống rỗng đó, khắp mọi nơi mọi chốn. Cái này nó dẫn đến đó, tình trạng giống như là ngoại diệt đó, phủ được hết tất cả mọi thứ. Mà nó là về bản chất là một cái tiến trình tưởng tượng thôi, tưởng tượng. À, cái cảnh giới thứ hai đó là thức vô biên, mà bây giờ đó, chúng ta nói nôm na đó là xuất hồn hay là xuất thần. Thì cái khái niệm xuất hồn đó được mô tả là gì? À, trong một cái sự trải nghiệm thiền bằng cái cơ chế của tưởng, chúng ta hình dung rằng là tâm thức của mình đã thoát ra khỏi cơ thể này. À, nó vượt ra được cái ngục tù của thân thể này, cái giới hạn của thân thể này, để nó có mặt ở nơi mà nó đang nghĩ tưởng đến, một cái cuộc du hành vô định, vô biên và không bị giới hạn. Thì cái đó là tưởng thôi. Ví dụ như mình liên tưởng bây giờ tôi đang có mặt ở Hoa Kỳ, đang đi đến tượng Nữ Thần Tự Do ở New York hay là đi đến con thác Nigeria, ví dụ biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada, thì lập tức chúng ta có cái ý thức, ý niệm và các cái suy tưởng về cái cảnh giới mà mình đã từng trải qua hoặc là đã từng nhìn thấy qua video. Tương tự, những người Việt Nam đang sống ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, thì đến cái mùa Tết âm lịch đó, thì họ đã xin lịch nghỉ trước một năm rồi, thì họ nhớ quê hương đất tổ Việt Nam, nơi đó có cha mẹ mình, ông bà mình, người thân của mình, bạn bè của mình, làng xóm của mình, cho nên họ nhớ ngày nhớ đêm trong mong được quay trở về để thăm viếng, để sống những cái hạnh phúc của tuổi thơ của mình cho đến mấy chục năm. Như vậy cái thức vô biên đó là một cái trạng thái mà người ta chỉ tưởng tượng chứ không có thực. Làm sao có tâm thức là nó có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ được? Không thể có được. Mà làm sao tâm thức thoát ra khỏi cơ thể được? Tâm thức mà thoát ra cơ thể thì con người chết. Thì chúng ta thấy là thi thể đó là một cái trạng thái, nó giống như khúc gỗ thôi. Nói tại Đức Phật trong kinh Pháp Cú, giống một khúc gỗ vô tri vô giác. Thì toàn bộ các hoạt động của cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức nó không có tồn tại ở trong cái thi thể đó. Thì trong cái trạng thái đó thì thức đó, nó sẽ lập tức có mặt ở trong bào thai chứ không thể là vô biên đó. Cho nên trong bốn loại thiền vô sắc, Đức Phật chỉ chọn tu hai loại thiền thôi. Vô sở hữu xứ, tức là một cái loại nhận thức tưởng trong vũ trụ này không có gì là sở hữu vĩnh hằng của mình. Nên khi mà vô thường nó tác động đến các vật thể như là nhà cửa, tài sản, mình mất mát, tình vợ chồng, tình bạn bè, tính danh dự, vai trò, vị thế, vân vân, bị giáng chức, bị mất chức, bị đổi nghề, vân vân, thì cái đó nhìn chung đó là những sự tổn thất. Nhưng mà khi mà chúng ta thực tập trong cái trạng thái thiền vô sở hữu đó, thì lúc đó chúng ta không bị chìm sâu trong các nỗi khổ niềm đau này. Thì đâu có gì là của mình đâu, mà mình mới khổ. Như vậy là nó có giá trị trị liệu đối với những người đã bị chấp vào tính sở hữu. Như vậy là thiền vô sở hữu xứ đó nó đạt được tốt nhất là trong cái trạng thái chúng ta ngồi. Khi mình đi thì con mắt mình nó tương tác với cảnh vật, con người, sự vật, cho nên là lúc đó tâm nó bị phân hóa, nó không có tập trung được về cái vô sở hữu đó. Cho nên đó, muốn thực tập được thiền vô sở hữu thì phải ngồi hay là nằm. Còn phi tưởng xứ thì nó buộc phải ngồi hoặc là trong nhà thái nằm. Khi mà chúng ta đã vượt qua được các cái hoạt dụng của cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức mà mức độ vi tế gần như nó không còn nữa và nó không có mất hẳn, giống như trạng thái có bất cực, ngủ lèo một cái là 6 tháng trong cái mùa âm mấy chục độ. Qua cái mùa đông giá lạnh đó, con gấu này nó mới dương dai mở mắt ra bắt đầu đi kiếm ăn uống. Chứ còn trong 6 tháng đó là nó không hề thức, không hề ăn, không hề uống, không hề vận động mà vẫn tồn tại. Đó là cái cấu trúc đặc thù của bất cực. Thì những người mà đạt được cái trạng thái phi tưởng xứ hay thậm chí là cái loại thiền thứ 5 về thọ tưởng định đi nữa cũng không thể nào. Đấy, cũng không thể nào tồn tại lâu dài. Như vậy trong trạng thái đó chúng ta cảm thấy mình rất là an lạc, hạnh phúc. Nhưng mà trong cuộc sống chẳng lẽ suốt ngày mình chỉ có ngồi không? suốt ngày chỉ có nằm không. Nên Đức Phật thấy rằng là hai phương pháp tu này nó không có hiệu quả, cho nên ngài mới từ bỏ. Và cuối cùng á, ngài chọn một pháp tu riêng để giác ngộ giải thoát, đó là giới định tuệ. Do đó chúng ta phải nên hiểu bốn thiền vô sắc đó đã có trước ở trong đạo Bà La Môn và Sa Môn. Về sau này đó là kinh văn Phật giáo, có thể là do các nhà biên tập vẫn đưa vào phát triển về sau thôi, chứ còn trong giai đoạn đầu thì Đức Phật đã giới thiệu bốn cách cấp thiền của ngài. Cấp thiền thứ nhất là ly dục sinh hỷ lạc, trạng thái hỷ lạc do vượt qua được tính dục. Thứ hai đó là định sinh hỷ lạc, đó là cái hỷ lạc có được do chúng ta an tĩnh tâm mình trong định. Thứ ba đó là ly hỷ dư lạc, và thấy an lạc sâu lắng hơn khi chúng ta không chấp vào hai cái thành quả an lạc có trước. Thứ ba đó là xả niệm thanh tịnh, tức là buông mọi chấp trước về quá khứ, tương lai và hiện tại, an trú bây giờ và tại đây, thì chúng ta đó là có được cái an lạc lớn. Thì ở cái thời điểm đó chuyển tâm về tam minh đó, thì chúng ta sẽ đạt được đó là ba tội giác lớn. Nói theo Phật giáo đại thừa, tức là chuyển về tứ trí, chúng ta có được là bốn trí tuệ để vượt qua tám loại nhận thức mang tính giác quan. Như vậy là phần biên tập về sau trong quá trình biên tập của kinh điển Phật giáo đó, đã đưa bốn loại thiền, bốn không phải của đạo Phật vào bên trong. Thì bây giờ bốn cái cảnh giới thiền đó nó nằm ở vô sắc giới. Thì từ đó đó tôi mới lý luận, đặt ra giả thuyết rằng đó là lý giải mỗi một cái cảnh giới trong sắc, vô sắc hay là dục á, nó có những cái trạng thái hay là những cái loại sự sống như chúng ta vừa điều ra là có 41 loại đó, thì rất là máy móc, rất là máy móc. Đó là phần biên tập về sau. Trong phần cuối cùng á, thì tôi xin giới thiệu về bốn điều kiện sinh và bốn sự sinh. Sự sinh trong tiếng Pali và Sanskrit là Yoni. Dựa vào kinh Trung Bộ thì điều kiện hình thành ra sự sống của con người dạng vật đó, để gồm có bốn yếu tố. Thứ nhất là tinh cha, thứ hai đó là trứng mẹ, thứ ba đó là cái trứng và tinh này đó giao phó trong ngày người nữ có khả năng thụ thai. Thì ba yếu tố này đó nó phù hợp và đi trước y học hiện đại rất là nhiều thế kỷ. Và yếu tố thứ tư đó là tâm tái tục, tức là có con người hoặc là một người hoặc là nhiều người vừa chết ngay thời điểm cái sự giao phối giữa một người nam và một người tử đang được diễn ra, thì lúc đó cái tâm thức nó sẽ nhảy vào nếu như cái mẫu số nghiệp của ba người này là tương đương với nhau. Có một cặp nam nữ trở thành là cha mẹ và một người mới vừa chết đó, cái tâm thức đó có mẫu số nghiệp nó cũng gần giống với cái cặp nam nữ này, thì nó tự động nó đẩy vào trong cái sự có mặt đó để tạo ra một mầm sống mà 10 tháng sau đó trở thành một cô cậu bé mới. Về bốn loại sinh đó, thì kinh Trường Bộ tập 3 trang 230, Trường Bộ tập 1 trang 73 có điều ra. Trước nhất là sinh ra từ bào thai cha la bu cha, như là con người và một số loài bàn xanh như là trâu, bò, chó, heo, gà, vịt, nai. Nói chung là có rất nhiều loài bốn chân sinh ra từ bào thai giống như là con người. Thì luôn thì tôi xin mở một cái một bên nhỏ đó, thì trong các loài động vật bốn chân, thì các loài động vật ăn cỏ đó, thì khi sinh ra từ bào thai của con mẹ đó nó rất là khỏe, nó có thể đi liền lập tức. Ví dụ như là con trâu, con bò, con dê, rồi con voi, con heo, con chó, trong vòng vài giây thôi là có thể đứng lại đi được. Nhưng loài bốn chân là thú dữ, cái cấu tạo tự nhiên của nó cũng rất là hay, nó không thể tự đi được, nó không khỏe mạnh như là các con vật ăn cỏ được. Và con mẹ của nó đó phải nuôi dưỡng nó vài tuần lễ, vài tháng nó mới khỏe mạnh giống như là có con vật ăn cỏ. Thế cũng là một cái hay đó. Chứ nếu nó mới sinh ra mà nó khỏe mạnh giống như các loài ăn cỏ thì các loài động vật này đó sẽ có thể nuốt chửng các loài động vật khác, và nó dẫn đến tình trạng là diệt chủng bởi con lớn thiết quan nhỏ, con mạnh thiết quan yếu. Thứ hai đó là sinh ra từ trứng an đa cha, thì bao gồm loài chim, loài rắn, loài rồng, và nhiều nhất vẫn là các loài cá ở dưới sông, ở dưới biển. Loài cá là khủng nhất quý vị. Có những con cá mang trong cơ thể của nó đó là khoảng 200.000 trứng. 200.000 trứng. Rồi con ngựa biển á, mỗi lần mà nó sinh ra đó ha, nó sinh ra là một lần như vậy là khoảng 75.000 con. Con ngựa biển có chút xíu như thế này thôi, nó khoảng 3 cm, con loài lớn nhất là 4 cm thôi, mà một lần sinh ra như thế là 75.000 con, khủng hoảng luôn rất là nhiều. Thứ ba đó là sinh ra từ sự ẩm thấp, Samse Đa Cha. Thì ẩm thấp đó, nó gồm có cái điều kiện của nước ở dưới lòng đất, và có nhiều nơi ẩm thấp vậy đó, tự động nó sinh ra các loài vật này, các loài vật kia, như là các loài côn trùng, các loài ruồi, các loài muỗi, các loài sâu bọ. Thì một trái cây chúng ta để tự nhiên ha, sau một thời gian nó bị hư thối. Thì hư thối đó là cái điều kiện ẩm thấp để nó sinh ra các loài côn trùng, hoặc là rác rến chúng ta để đó, khi nó bị phân hủy đó thì nó tạo ra cái sự ẩm thấp dơ dãi, cho nên là phát sinh ra một số loại. Thứ tư là quá sinh, Obabatica, tức là biến hóa trong thế giới tự nhiên. Ví dụ như là từ cái con A biến hóa ra con B, hoặc là nó từ một cái gì đó không có nó biến hóa ra một con cá mới. Ví dụ như là Covid-19 nó là một loại quá sinh. Quá sinh là từ một cái tác động hóa học nào đó thông qua lối sống của con người trong môi trường. Hoặc là cách đây mấy chục năm thì nó có SIDA, nó phát sinh ra, nó làm cho người ta chết trong vòng là vài tháng hoặc vài năm. Bây giờ SIDA không phải là một cái là bệnh là quan ngại như là trong trường hợp của Covid-19. Cái thời gian chết của Covid-19 nó ngắn hơn, nguy hiểm hơn rất là nhiều lần so với SIDA. Thì tất cả những lời đó là hóa sinh. Thì trong kinh điển mô tả đó, địa ngục là hóa sinh. Rồi á, cư dân ở thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, cực lạc của Đức Phật Dược Sư, cực lạc của Đức Phật Đại Nhật Như Lai đều là quá sinh, không sinh ra từ bào thai của cha mẹ. Rồi một số là lý giải, một số kinh là lý giải là một số loài chư thiên cũng là quá sinh. Thì tôi cho rằng đây là các học thuyết phát sinh về sau này, chứ còn Đức Phật thì không có nói những điều đó. Về yếu tố duy trì sự sống của bốn loại sinh vừa nêu đó, thì kinh Trường Bộ tập 3 trang 228, Trung Bộ tập 1 trang 48, Tương Ưng tập 2 trang 101 có đề cập đến là cha Ahara, tức là bốn loại thức ăn. Thứ nhất đó là đoàn thực Kabalin Karahara, đó là những cái loại thức ăn và thức uống nó có hình thù, hoặc là chất rắn hoặc là chất lỏng. Chất rắn như là cơm nè, rồi mì nè, và những thứ rau quả củ mà chúng ta có thể nhai được, nghiền nát được, nuốt được, đưa vào trong cơ thể. Rồi các loại nước, nước giải khát nói chung đều được gọi chung là đoàn thực. Tại sao ta gọi là đoàn thực? Vì đây là nó liên hệ đến văn hóa quán đồ. Đây mình có thể nói là thức ăn đi cho nó dễ hiểu, là thức ăn thức uống thôi. Nhưng mà người Ấn Độ gọi là đoàn thực là bởi vì người Ấn Độ họ ăn bằng bóc, cho nên thức ăn của họ họ nấu là sao có nhiều diễn ở trên nồi trên chảo sẵn hết. Rồi cơm họ cũng trộn chung với thức ăn diễn này, họ trộn lại, sau đó họ mới quýnh lại gần gần giống như một hình tròn, chứ không thể là tròn vậy được. Họ vo lại, rồi sau đó mới cầm cái đó đưa vào bên trong miệng để ăn. Người đàn ông Ấn Độ đó 14 tuổi trở lên là phần lớn có rau quai nón hết rồi. Và cái cách ăn đó nếu không vo tròn lại đó thì cái đưa vào nó sẽ dính rau. Dính rau thì nó tạo ra cái mùi hôi và mất lịch sự. Trước khi ăn thì họ rửa tay bằng xà phòng. Và mặc định đó, tay phải là bóc thức ăn, tay trái là vệ sinh cá nhân. Thì cái văn hóa vệ sinh ở trong chùa không dùng giấy là ảnh hưởng từ thói quen văn hóa của Ấn Độ đó. Người ta mặc định tay trái là để rửa khi mà con người phóng cái chất thải từ trong cơ thể ra, còn tay phải là để ăn đó. Cho nên họ phải vo lại đưa vào trong miệng. Và phụ nữ thì họ phải khéo léo hơn, ăn làm sao không dính môi nữa, đưa vào bên trong nhai thôi. Cái đó là từ cái văn hóa vò thức ăn lại, nó giống như một cái hình tròn, tôi gọi là đoàn thực. Đoàn á là tròn các vị, đoàn là tròn chứ không phải là đoạn nha, đoạn là dứt. Đoàn thực là thức ăn vò tròn. Thứ hai là xúc thực, pha sahara, tức là cái sự giao tiếp giữa giác quan mắt tai mũi lưỡi thân với đối tượng trần cảnh, hình thái, rồi âm thanh, mùi vị, vật xúc chạm, thì tạo ra cái nhận thức giác quan, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Thì cái đó nó gọi là thức ăn tiếp xúc. Con người đó là có cái nhu cầu thức ăn tiếp xúc nhiều hơn con vật. Thị giác, con người nghiện thị giác, tức là mẫu mã là thời trang nè, màu sắc nè, rồi trang sức phẩm nè, cảnh vật nè, thay đổi liên tục để thỏa mãn cái nhu cầu. Và con người chỉ thích cái đẹp thôi, cái đẹp, cái nhu cầu xúc thực của thị giác là nó làm cho người ta tốn hao rất là nhiều tiền bạc để thỏa mãn đó. Rồi là cái xúc thực của thính giác là gì? Nghe nhạc. Và mỗi người nó có cái gu nhạc khác nhau, nhạc du dương, nhạc trầm bổng, nhạc giật, nhạc nhẹ nhàng, nhạc mạnh bạo, nhạc rap. Cái xúc thực đó là rất là khác biệt. Rồi tương tự, có nhiều người ta thích cái loại mùi hôi, có người ta thích mùi tanh, có người thích mùi thơm, có người ta thích cái vị đà mặn, người thích vị ngọt, người thích vị đắng, người thích vị cay, người thích vị chua. Thì các loại xúc vật đó là nhu cầu không thể thiếu đối với con người, nhưng quan trọng nhất, chi phối nhiều nhất vẫn là xúc vật ở cái thị giác và xúc vật ở thính giác, nghe nhìn. Chi phối con người và làm cho con người hạnh phúc cũng có mà khổ đau thì nhiều hơn. Thứ ba là tư niệm thực, mano santana ahara. Santana đó là cái tác ý, rồi nhận thức, tư niệm, tức là mình suy nghĩ trong đầu, ngẫm nghĩ trong đầu, nghiêng ngẫm ở trong đầu. Có thể gọi dịch chung đó là tư tâm sở, là một cái loại thức ăn tạo ra cái tính chủ động về việc thể hiện hành vi qua lời nói và việc làm, dẫn đến nhiều hậu quả đối với cái tư duy xấu, nhiều cái kết quả đối với tư duy tốt, làm cho người là tiếp tục có mặt ở trong sinh tử luân hồi. Ngay cả trong trạng thái mà người ta uống thuốc gây mê thì cái hoạt động tư niệm thực vẫn không mất đi. Lúc nào nó còn tư niệm thì lúc đó còn sự sống. Thứ tư là thức thực, Vijnana Ahara, đó là các loại nhận thức của mắt, thấy, tai, nghe, mũi, gửi lên đến thân xúc chạm. Nhận thức của người là một loại thức ăn, cho nên con người đó có cái thức thực cao hơn các loài động vật. Các loài động vật chỉ có một số loài cá đặc biệt, ví dụ như là cá heo. Trong các loài bốn chân đó là con chó thông minh hơn các loài động vật còn lại, phát triển cái thức thực tốt hơn, tức là cái thức ăn cho nhận thức đó nó cũng tốt hơn, nó có thể cảm nhận được, tương tác được với con người, hiểu được cái tiếng nói của con người ở một số mặt lĩnh nhất định. Như vậy ở lĩnh vực này đó, thì cái thức lực của con người là phát triển mạnh nhất, cái nhu cầu đó là cao nhất. Đó là bốn loại thức ăn này đó làm cho các loài chúng sanh đó tồn tại trong vũ trụ. qua các cái sinh hoạt, biệt nghiệp và cộng nghiệp của con người. Về phần cuối cùng là pháp giới duyên khởi đó, thì tôi sẽ đọc qua thôi vì không hết giờ rồi. Thì quý vị có thể thấy là quan điểm của Kinh Hoa Nghiêm, thế giới này là trùng tùng, vũ trụ và hữu hổ tương phụ thuộc nhau, tương giao nhau, không trở ngại lẫn nhau, trong công thức tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc. Đó là công thức do cái này có, do cái kia có, do cái này không, kia không. Cái đó được lý giải qua gì? Một là tất cả là một, cái tương quan nó chằng chịt, giống như là các mạng lưới. Internet là siêu mạng lưới, là cái tương quan của các mạng lưới. Net là mạng lưới, inter đó là lẫn nhau, hòa trộn vào nhau, đan xen vào nhau, tương tác với nhau không tách rời. Internet là một cái mạng lưới đa chiều. Và vũ trụ này đó, nó còn gọi là, được gọi là gì? Đa internet, multi internet, tức là cái tương quan đó là đa chiều, rất là chằng chịt, mà chúng ta không thể tách ra từng cái đơn lẻ được, từng cái cá thể được, hay là từng cái đơn vị được. Hoa Nghiêm Kinh theo đó đưa ra thế giới nhất chân, gọi là nhất chân pháp giới, đó là thế giới của đời sống hiện thực. Đó. Rồi gọi là, rồi chia làm hai nhóm. Thứ nhất là sự pháp giới, thế giới của đời sống hiện thực, của mọi sự hiện tượng. Thứ hai là lý pháp giới, tức là thế giới lý tưởng, hay là cái nguyên lý của thế giới, hay cái quy luật của thế giới. Như vậy cái quy luật nó chi phối các sự vật hiện tượng, tức là lý thì chi phối sự, và sự là các cái biểu đạt trong thế giới hiện thực. Nó là một cái sự triển khai từ cái nguyên lý, cái sự phát sinh từ nguyên lý. Rồi ngoài ra đó thì nó cũng có những trường hợp tương quan lý sự vô ngại pháp giới, tức là thế giới thể hiện lý ở trong sự, sự và lý cùng hòa điều với nhau. Và thứ tư là sự sự vô ngại pháp giới, tức là mọi sự hiện tượng giao hòa nhau, tương tác với nhau và không làm trở ngại nhau. Đó là cái thế giới mà chúng ta đang nhìn thấy. Ngoài ra thì Kinh Hoa Nghiêm đưa ra 10 quyền môn, là 10 cánh cửa vi diệu, nói về cái tính du thông vô ngại. Vì hết thời gian rồi tôi chỉ đọc, quý vị có thể tra khảo trên internet để hiểu thêm. Thứ nhất là đồng thời cụ túc tư môn. Thứ hai là quảng nghiệp tự tại vô ngại môn. Thứ ba là nhất đa tương ngưng bất đồng môn. Thứ tư là chư pháp tương tức tự tại môn. Thứ năm là ẩn hiển, ẩn mặt hiển liễu câu thành môn. Thứ sáu là vi tế tương dung an lập môn. Thứ bảy là nhân đà la võng cảnh giới môn. Thứ tám đó là thật sự hiển pháp sinh giải môn. Thứ chín là nhập thế cách pháp dị thành môn. Và thứ mười đó là duy tâm hồi chuyển dị thành môn. Và đây là một cái lý thuyết rất là hấp dẫn, rất là mới mẻ, chưa từng có trong kinh tạng Pali. Và dĩ nhiên là đứng từ Phật giáo nguyên thủy đó, thì cái này là phần phát triển về sau của các tổ sư đại thừa. Nhưng mà trong phần cái đại thừa thì cho rằng là Đức Phật nói để nói về cái tính tương quan, tương tác, tư duy tương thuộc của mọi sự vật hiện tượng. Thì đó là phần tôi trình bày khái quát về thế giới quan Phật giáo. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.